Lúc bây giờ là quãng thời gian gần Tết, Nam Cam và đồng bọn được thả ra. Lý do đơn giản, chỉ một ai đó trong bộ phận lấy lời khai của vụ án, chấp nhận cách lý giải ngô nghê của các tên liên quan, đủ để vụ án trở nên hết sức vớ vẩn. Chuyện đút lót, có thể không, thế nhưng dễ gì mà Nam Cam chịu thổ lộ cùng ai? Đó là bảo vệ cho chuyện về lâu về dài cơ mà, làm sao Nam Cam tin được ai chứ? Khi về đến nhà, Nam Cam tắm táp xong, đã vội đi đến sòng bạc của Bảy Si để gặp mối tình mới. Lành là người đẹp mà Nam Cam có dịp làm quen từ những năm 1974 ở các sòng bạc. Nay lại trở về với lối nghề hàng giáo của mình. Bằng cách cư xử hào phóng và quá hiểu tâm lý phụ nữ, chỉ qua vài lần gặp gỡ, Nam Cam đã mời được người đẹp đi dạo mát với mình. Và cũng chỉ qua vài cuộc dạo mát ngắn ngủi, Lành đã có đứa con trai đầu lòng với y. Trường Hữu Lộc ra đời trong một sự bảo bọc hết sức an toàn của cha là một tay cờ bạc chuyên nghiệp và mẹ là một người chuyên cho vay cầm đồ quẩn quanh ở sòng bạc Bảy Si. Cũng trong thời gian này, có hai việc quan trọng xảy đến đối với Nam Cam. Ánh đột ngột xin phép cha mẹ để xuất gia quy y Phật Pháp ở chùa Bồ Đề, khu Hãng Phân. Đó là đứa con hiền lành xinh xắn nhất mà cũng là người sau này có ảnh hưởng nhiều nhất đến Nam Cam. Ở nhà cô được gọi tên là Mỹ Lớn, nhưng ở chùa cô là Nico Diệu Quang. Chuyện thứ hai đối với nhiều người có thể chỉ là rủi ro, nhưng với cuộc sống của Nam Cam có thể là một bước ngoặt hết sức tồi tệ. Nếu đặt việc này vào tổng thể trong cuộc đời của y, với kết thúc hoàn toàn không có hậu chút nào. Trận lụt ở đồng bằng sông Cửu Long gần như đồng thời với việc tăng mạnh cuộc tấn công quân sự vùng biên giới của quân Pol Pot đã làm cho bao nhiêu công sức tiền của do vợ chồng Nam Cam và chị Tư Sầm trở thành xe cát biển Đông. Ao thả cá của gia đình Nam Cam do chính y nai lưng ra đảo đất rộng cỡ 3 công đất đã ngập sâu dưới dòng nước đục ngầu phù sa. Tất nhiên, vườn cam và căn nhà lá nho nhỏ nhưng xinh xắn cũng trồi theo cơn lũ cuối thập niên 50. Cố gắng với hy vọng sẽ có một chốn nương thân ở nơi thôn giã, chị Tư Sầm gạt nước mắt, lao vào phục hồi mảnh đất và liên tục đi về Sài Gòn buôn bán gạo. Mặt hàng đang bị cấm bán lúc bấy giờ. Và rồi, đầu năm 1981, Nam Cam và chị gái phải đi bán mảnh vườn ở quê hương thứ hai để lui về Sài Gòn sống tiếp tục cuộc đời của kẻ ngụ cư. Lành có thêm 2 đứa con với Nam Cam là Trương Hữu Phước và đứa con gái Trương Thị Thanh Xuân. Được xem là út nên Nam Cam thường hơn trứng mỏng. Trục hoàn toàn không biết gì về cái gia đình thứ ba này của ông chồng hiếu sắc. Có điều với cái nặng như vậy, Nam Cam càng lúc càng táo tợn, liều lĩnh hơn trong việc tổ chức sòng bạc nhằm kiếm được thật nhiều tiền. Lúc đó trong giới giang hồ, nếu có nhắc đến tên Nam Cam, thì mọi kẻ vô lại đều hình dung ra một tay bạc bịp chuyên tổ chức sòng bạc để lấy sâu. Chẳng một ai, kể cả những kẻ y ban cố tiền của như vậy, lại là thứ nhận y là một tay anh chị. Bảy Si sau chuyến tù thăm thẳm ở trại tập trung cải tạo cũng đã trở về với nghề cũ là tổ chức sòng nho nhỏ để sinh sống qua ngày. Trong thời gian Bảy Si ở trại tạm giam, Nam Cam cho vợ đi thăm nuôi và có lần bị lật xuồng suýt chết. Ấy vậy mà ông anh nghề năm xưa vẫn không buồn nhớ ơn và lại còn gây ra cho Nam Cam không ít bực bội. Có điều Nam Cam vẫn chưa phải là Nam Cam, một ông trùm có nhiều quyền lực để dạy dỗ cho Bảy Si phải biết điều. Chẳng những thăm Bảy Si, đối với Ba Trình, một trùm cờ bạc thị nghè, đang thất thế xa cơ ở trại Tống Lê Trần, không một ai nuôi nấng, dòm ngó, Nam Cam đã bảo vợ đi thăm nuôi. Tất cả đối với Nam Cam có thể tóm lại một câu đầu môi giang hồ Sài Gòn thường sử dụng. Không có cuộc hy sinh nào vô nghĩa. Những tài két tiếng thời mồ mà ông Thiệu như Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái, miệt mài quốc đất phát hoang ở Tống Lê Trần. Bà Thế lắc đầu le lưỡi trước sự liều lĩnh hung tợn của Đức Kém Hải Móm ở trại Đồng Tháp, còn Lâm Chín ngón quần quật trên đồng ruộng Hậu Giang. Bọn giang hồ lần trốn được sự truy lùng của pháp luật như Bắc Que, Liên Đao Phin, Thành Thổ Mộ, Đức Nguyễn sau một thời gian im hơi lặng tiếng lại bắt đầu tái xuất giang hồ bằng những vụ cướp có súng một cách hung bạo. Lần lượt từng tên sa vào lưới pháp luật để ra pháp trường hoặc đền tội ngay trên đường phố

bởi tội xúc phạm tòa án và sau đó tuyển lên trại gia trung ở Pleiku. Mãi đến sau này, khi chuyển về trại Xuyên Mộc ở Bà Rịa Vũng Tàu, dù Lộc đã trở nên thuần tính, vẫn có một vị trí cao trong giới giang hồ, nhận ra khả năng có thể là một sát thủ tầm cỡ Lộc Ly. Năm nay, Nam Cam đều đặn gửi tiền có một người bạn thân của Lộc Ly. Dũng, con ruột của Mã Nguyệt, đi thăm đuôi Lộc để lưu một chút ân tình khi hữu sự. Những sòng bạc đánh đốt hoạt động trên địa bàn thành phố như sòng bạc của Đực Bà Tiêu, Châu Cúng liên tục thay đổi địa bàn và quy luật để qua mặt công an thành phố lẫn địa phương. Nhưng những sòng bạc ấy làm sao có thể qua mắt được Nam Cam, một tay tổ trong nghề. Y cho đàn em lùi tới để nghiên cứu thật tương tận và sau đó đem tất cả đến báo cho công thầy đỡ đầu bà Tùng. Tất nhiên, đó là một việc làm rất đáng biểu dương. Bằng chứng của Nam Cam là có không ít bằng khen trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Thế nhưng, chỉ có trẻ con mới không hiểu rằng đây chính là ngón đòn độc của Nam Cam để loại đi dần những đối thủ không chịu xếp giáp quỳ hàng. Không phải là những người sử dụng Nam Cam không hình dung ra nổi mặt trái của y, nhưng quyền lợi của y mang đến một cách thường xuyên và hậu hĩnh đã làm cho bọn họ cố tình đần độn. Biết để làm cái gì, nếu cái biết ấy chẳng những không có lợi mà làm cho bọn họ khó giải thích với ai đó về con rào hài lưỡi Nam Cam đây. Nam Cam bắt đầu dùng hiệp như một sứ giả trong việc lôi kéo các tay giang hồ cộm cán về ủng hộ mình. Không hề tạo dựng uy tín bằng cách lao vào các cuộc tranh chấp đẫm máu theo kiểu của tứ đại thiền vương, đại, tì, cái, thế. Nam Cam sử dụng biện pháp của cập thời Vũ Tống Công Minh trong Thủy Hử. Y bỏ tiền thu thập được từ các sòng bạc thuộc về quyền của mình để thi ân bố đức cho bất kỳ gã giang hồ nào xa cờ lỡ vận, miễn là có chút thành tích đầm chém coi cho được. Hạnh Nhí, còn năm em, một tay anh chị gốc Thủ Thiêm thành danh từ những vụ đụng độ ác liệt ở khu trung tâm Sài Gòn, được tiến cử với cha vợ và Nam Cam cũng có phần muốn sử dụng tên này vào mục đích sau này của mình. Khổ nỗi máu hùng tận của hạng đã làm chật hết mọi tính toán của Nam Cam. Cả dù đảng mới lớn này, sau khi giật đồng hồ của một tay trời trống trước cửa rạp hát, đã bị nạn nhân giằng co. Để thoát thân, Hạnh Nhí rút dao đâm chết khổ chủ rồi tẩu thoát. Trước sự săn lùng của luật pháp, Hạnh Nhí đánh ra đầu thú và nhận mức án 18 năm tù. Có những tay viết báo vớ vẩn đã bằng suy luận hết sức non nớt của mình giải thích. Sở dĩ có tên Hạnh Nhí vì y thường đi nhún nhảy theo điệu nhạc. Nam Cam bật cười trước cách võ đoán ấy và nói, nhún nhảy cái quái gì? Nó bước chân ra giang hồ lúc còn là thằng nhóc con, không sợ va chạm nên được chiến hữu đặt tên Nhí, có gì là lạ. Những đức kém, sát thủ số 1 ở trại Đồng Tháp, Hùng Ri, Sơn Bà Thủy, Phúc Đầu Lâu, Kiệt Anh Kiệt Em, Thồng Nhí đều được Nam Cam chú ý. Rất tiếc theo y tâm sự, những chú ngựa non háo đá này không giữ được sự khôn ngoan cần thiết nên từng tên một rơi tõm vào trại giam với đủ loại tội danh. Đây là từng bước một rất chắc chắn và có tính toán đường xa. Nam Cam đẩy bật hàng loạt các đối thủ cạnh tranh và thâu tóm dần quyền lực. Phân tích thử, chúng ta thấy rất rõ, một tên giang hồ lớn nhỏ đều rất sợ tù tội. Nhưng là bản chất, chẳng thế nào chịu sống lương thiện để không được một cuộc sống đầy đủ theo quan niệm giang hồ. Nếu có ai đó đủ khả năng khỏi phải giàn xếp cho chúng khỏi phải trả giá đắt vì công việc phi pháp, người đó sẽ được chúng kính trọng và nể vị. Nam Cam, với mối quan hệ vừa công vừa tư với một số cán bộ thoái hóa biến chất, đã nghiêm nhiên được xem là vị cứu tinh và tối thượng của giới giang hồ. Thời gian này, một tay kỳ béo hết sức quan trọng và lợi hại đã đầu quân cho Nam Cam. Lý Đôi, tên nhân vật ấy, vốn là người giữ trách nhiệm cắm sườn cho sòng bạc của Sơn Đạo thuở xưa, nay cũng đang nhanh chóng nhận ra vị thế an toàn của Nam Cam, đã nhờ người đến gặp y. Mừng hơn bắt được vàng, Nam Cam lập tức trọng dụng Lý Đôi, đưa tên này vào hàng ngũ tâm phúc của mình gồm Sáu Nhà, Thảo Ma, Ba Mạnh, Thành Đô La, Thọ Đại Úy, Luồng Điếc, Mười Đen. Lý Đôi với bằng kinh nghiệm của mình đã tham mưu cho Nam Cam tổ chức lại những sòng bạc di động và lôi kéo tay con về chơi sòng bạc Nam Cam đông nườm nượp như trời hội tháng 3. Cuối cùng đỉnh điểm của ông trùm cờ bạc đã đến khi Nguyễn Thuận Lai, tức là Huỳnh Tỳ, một đại ca giang hồ được xem là chỉ đứng sau đại ca thầy, đến gặp Nam Cam vào một ngày giáp Tết. Chú giúp anh sẽ không quên ơn chú, Huỳnh Tỳ khẩn quản. Thực ra tôi cũng chẳng biết có thể giúp được anh chuyện gì. Nam Cam cau mày, ra vẻ nghĩ ngợi. Thật ra y thừa hiểu huynh tìm muốn đặt vấn đề gì với y, nhưng đôi khi như hai người đánh xì phé, tay chỉ được lật ra vào phút chót, đâu dễ để huynh tin nắm bắt được y nghĩ gì và muốn gì. Anh tính mở một sòng bạc sóc đĩa ở hẻm 98 Lê Lai, chú giúp anh một lời nói. Huynh ti đành huỳnh tuẹt ra. Trời ơi, anh chơi thì cứ chơi, có gì mà phải nhờ đến tôi. Nam Cam vợ vịt. Huynh ti ngẩn người, chưa biết phải giải thích ra sao vì việc hết sức tế nhị này. Nam Cam chừng như đã hiểu ra mà nói luôn. Thôi được rồi, để tôi cho mấy đứa qua phụ giúp anh vậy. Huynh ti mừng rơn. Việc Nam Cam sai phái đệ tử qua sòng của y cũng đồng nghĩa với việc y cứ chơi thoải mái. Những vấn đề vướng mắc với công an, Nam Cam sẽ ra tay tháo gỡ giùm. Dù chắc chắn sẽ phải mất đi phần lớn tiền sâu, nhưng đổi lấy sự an toàn như thế là quá rẻ mạt rồi. Để cho hợp pháp hóa việc trở nên giàu có, Nam Cam hùm một ít vốn với 10 đen, là tên giang hồ rẻ tiền, đệ tử của Luồng Điếc ở Bình Thạnh, mở một cửa hàng kim khí điện máy số 49 đường Huỳnh Thúc Kháng. Dựa vào uy tín của anh Năm, 10 đen đứng ra hoạt động cho vay các kiểu tại khu chợ trời. Khối lượng tiền bây giờ đa dạng ở Huỳnh Thúc Kháng đã làm cho 10 đen nhanh chóng khá giả. Có tiền là có uy tín, chịu chi là có đàn em. 10 đen lập tức có dưới trướng một loạt tay chân sừng sỏ nhất ở là Hỏa Búa. Một tay anh chị chịu lăn xả cánh vác các việc đụng chạm thay cho các đàn anh như thiếu điều đầu óc để có thể phát triển thành một loại thủ lĩnh. 10 đen nhanh chóng nhận ra uy quyền và thực lực của Nam Cam, nên dù là đệ tử của Luồng Điếc, gã vẫn cố gắng chứng tỏ cho ông thầy của đàn anh của mình rất là biết điều và biết rõ ai mới là minh chủ. Nam Cam tuy có phần đánh giá thấp bản lĩnh của 10 đen, nhưng y vẫn thu dụng gã. Với cả mặt tinh tường của một tay trùm cơ bạc, Nam Cam biết phải dùng 10 đen vào việc gì cho hợp lẽ. Rất giỏi nghề, mượn đầu heo nấu cháo. Nam Cam tiến cử 10 đen cho 9 cam, để ông này rút ra một khoản tiền cho 10 đen hoạt động tín dụng đen. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu vay tiền góp với 1 triệu đồng tiền mặt, mỗi ngày góp cho 10 đen 50 ngàn, thì mỗi tháng, ông 9 cam sẽ kiếm được khoản tiền lời 50%. Nếu lãi suất cố định trong chi khoản tiền vay giảm dần, coi như mức lãi suất cố định vượt quá 90% xa. Còn như vay tiền đứng, còn nợ đóng mỗi ngày từ 20 đến 30 ngàn đồng, cũng có nghĩa là lãi suất ở mức 60-90%. Ngày xưa khi mới đến trả và cho vay bạc sành xít đít mui, không vượt quá 20% mỗi tháng, đã gọi là cắt cổ. Kiểu cho vay ấy của 10 đen biết gọi là gì? Thu thập từ tiền lãi, đủ để ông 9 cam xoay sở cho gia đình và nhu cầu ăn chơi thả cửa. Coi như 5 cam đã hoàn thành được nghĩa vụ thầy trò, với một đầu mối quan trọng của quyền lực. Đồng thời, cạnh thu nhập có phần bất chính này của ông 9 cam đã cho phép đệ tử của ông nắm được tử huyệt của mình. Làm sao có chuyện trở mặt với Nam Cam khi đã cột chặt vào cỗ xe ma quỷ của giới giang hồ? Nhận xét về việc này, ông trùm cờ bạc chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ. Tất cả những mưu lược chinh phục con người đều đánh vào lòng tham của chính họ. Đó là nguyên tắc của cờ bạc, mà cũng là bài bản để anh tồn tại cho đến hôm nay. Nhận xét ấy, trong trường hợp của ông 9 cam là hoàn toàn có cơ sở. Nhưng Nam Cam đã lầm khi áp dụng mãi một bài bản. Nhưng trong khi cuộc đời còn quá nhiều điều y chưa biết, và cuối cùng thì những con người chân chính đã dạy cho Nam Cam một bài học cay đắng. Bài học ấy tiếc thay cũng là dấu chấm hết cho địa vị một ông trùm. Có tiếng ồn ào trước cửa ngôi nhà được Nam Cam thuê của hàng xóm để chứa một sòng sập xám. Mọi khi mọi sự ồn ào luôn phát xuất từ bên trong sòng đĩa do đặc trưng của loại cờ bạc này. Nhưng sập xám thì chỉ có 4 người ăn thua, làm sao có chuyện được? Bực vội ra nhìn, Nam Cam sôi cả máu lên khi thấy một mụ đàn bà đang cong cớn chửi rủa một con bạc của sòng. Mụ đàn bà ấy cũng chẳng phải là người xa lạ gì. Thành Đô La, trợ thủ cũ của Nam Cam, có thời gian bắt nhân tình với mụ nên mụ thường xuyên xuất hiện ở sòng với tư cách kẻ cho vay cầm cố kiểu cỏ con. Nè, chị có muốn gì thì đi nơi khác, đây không phải là chỗ để chị giở trò hàng tôm hàng cá ra đâu nghe. Nam Cam nói, giọng hơi bực bội. Ý vừa là đàn bà, vừa là nhân tình, nhân bánh thuở xưa. Với chiến hữu của Nam Cam, thay vì câm miệng lại, mụ trù tréo lên và cao giọng thách thức. Tôi vậy đó, chú đừng có mà ăn hiếp. Chị không cầm miệng, tôi không để đâu nghe. Nam Cam ham dọa. Tôi không im đấy, chú để hay không thì cũng mặc chú. Mụ già giọng. Nam Cam sấn tới, tát vào mặt mụ đàn bà trước mắt, mở kẻ bảng quang, trong đó có cả thành đô la. Là đơn tố cáo hoạt động sòng bạc ở hẻm 148 Tôn Đản, nơi phát tích của ông vua thế giới ngầm được đặt trên bàn làm việc của ông Tư Ánh, phó công an quận 4 vào một buổi trưa. Đây không phải là một lá đơn nặc danh như ông thường gặp, mà có ghi tên hẳn hoi. Ông đọc đi đọc lại rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu là ai khác, hẳn sẽ không làm ông đắn đo. Đằng này lại là lá đơn tố cáo Nam Cam, kẻ rất ư là biết điều đối với ông và khá kín kẽ, không làm ông phải mang tai tiếng. Thôi thì bánh sáp đi bánh quỷ đại, chỉ còn có cách giải quyết khả dị an toàn mà vẫn được việc. Chú xem giải quyết nội dung của lá đơn này, chú có toàn quyền xử lý. Ông chuyển đơn tố cáo cho Tài Bóng, đội trưởng cảnh sát hình sự quận. Thực ra, ông hiểu Tài phải giải quyết thế nào. Cá nhân của Nam Cam ngập mặt ngập may. Chẳng lẽ không ngu gì lại cắt đi buồng sữa đang nuôi sống cả nhà và cả các quan thầy. Sau này, nếu có ai đó phanh phui, dẫu sao quả bóng cũng đã được truyền sang chân kẻ khác. Bắt lỗi ông ư, ông từ này làm sao được? Có lẽ ông cũng đã không ngờ tới việc cả đệ tử ngu xuẩn ấy lại giải quyết một cách quá đỗi đần độn và hết sức vô lương tâm. Anh Nam đọc đi, Tài đưa lát đơn cho Nam Cam xem đi phòng làm việc của gã chỉ có hai người. Đọc đến đâu, Nam Cam tái mặt đến đó. Y không hề sợ vì biết chắc những đồng tiền chi ra của mình đều đạt được mục đích. Nhưng y quá đỗi giận dữ. Triệu, một gã xe ôm nhà ở khu chùa Long Vân, quận Bình Thạnh, chưa kể chuyện chở khách đến sòng Nam Cam và được y đối xử hậu hĩnh. Vậy mà bây giờ là đơn ghi tên của Triệu lại nằm trên tay của y. Nếu y không phải là một kẻ biết chơi, thì hậu quả của lá đơn quá rõ ràng. Anh Nam đốt luôn đi, Tài nói với nụ cười đầy ý nghĩa. Dĩ nhiên, để đốt một lá đơn tố cáo trước mặt một người thừa hành pháp luật, Nam Cam đã tốn một khoản chi khá là lớn, đủ để mua lương tâm của một con người và mua luôn trách nhiệm của xã hội với nhân dân của một cảnh sát hình sự. Có tiền mua tiền cũng được, không phải nói cho đúng là quỷ nào không mua được bằng tiền ư. Vừa về đến nhà, Nam Cam lập tức sai dàn đệ tử thần tín mở cuộc điều tra. Hóa ra, do Triệu chính là con trai lớn của người đàn bà bị y tát vào mặt hôm nọ. Một kế hoạch trả đũa đã được ông trùm sòng bạc ban với bộ tham mưu. Buổi trưa hè nắng gắt, Triệu vừa chạy chiếc xe gắn máy cũ kỹ của mình ra khỏi nhà. Anh ta hơi buồn bực vì cả buổi sáng chỉ được vài cuốc xe chưa đủ sở hụi. Lo phân tâm về chuyện cơm áo gạo tiền, Triệu không hề nhận ra từ lúc nào vừa qua khỏi cầu Bùi Đình Túy, anh đã bị hai chiếc xe gắn máy đời mới bám sát. Vừa đến ngã tư đèn đỏ, bọn sát thủ lập tức ra tay. Hai tên khá to con nhảy xuống xe, rút mỗi tên một cây gỗ cứng vụt thẳng vào đôi tay ghi chặt tay của lái Triệu. Rốp, có tiếng vỡ của xương và tiếng gãy của cây gỗ. Triệu ngã lăn ra khỏi xe, bất tỉnh. Tất nhiên khi hồi tỉnh ở bệnh viện với đôi tay bó bột trắng toát, Triệu hiểu ngay đã hạ độc thủ với mình là ai. Thừa khôn ngoan để hiểu, đó chỉ là cảnh cáo, nên Triệu chọn thái độ im lặng khi công an đến hỏi tại giường. Suốt buổi thời gian sau này, cho đến ngày Nam Cam cùng đế chế trong thế giới ngầm của y suy sụp, Triệu vẫn chưa hết nỗi sợ hãi vì ngón đòn cảnh cáo của tay chân ông trùm dành cho mình. Có một lần bảy gì tìm gặp anh chàng xe ôm đa sự để bàn bạc. Nhìn trước ngó sau, cựu thủ lĩnh sòng bạc nói nhỏ với Triệu đang dòng tay chờ đợi. Anh ra mặt thì kỳ cục quá. Chú giúp anh một việc, anh sẽ thưởng. Ngừng một chút, cho lời hứa trọng thưởng phát huy tác dụng, bảy gì tiếp. Xong của thằng Huỳnh Tì mới chuyển đến đường Nguyễn An Ninh, làm ăn tới lắm. Chú cầm một ít tiền vô đó chơi, rồi quẳng một đá lớn lên công an quận cho tụi nó đi một xuồng. Anh trọng thưởng chú. Cuộc cạnh tranh quyết liệt trong giới chủ sòng bạc đã làm cho bảy sĩ quyết định sử dụng trước biện pháp hạ đẳng, làm dưới giang hồ gọi là trời giờ, để triệt hạ đối phương. Nghe nói Triệu là một người thường nhiễu sự, bảy sĩ tìm đến để thực hiện ý định. Nào ngờ, Triệu chợt như trúng gió, mặt tái ngắt, xua tay đìa địa. Thôi đi chú Bảy ơi, con Hồng dám đâu. Lỡ sòng đó có dính tới ông Năm thì con có nước mà qua miên mà sống. Chú thông cảm cho con. Không đợi nài nỉ, Triệu lật xô ghế đứng dậy mà xe nổi máy vọt thẳng dưới cặp mắt của ngơ ngác Bảy Si. Thời gian này, chuyện gia đình Nam Cam xảy ra sự cố. Việc giàn díu với Lành và có đến ba đứa con riêng của Nam Cam bị Trúc phát hiện. Sự việc nổ bùng với quy mô của cơn bão thực sự. Tính về gái của anh, tôi chịu hết nổi rồi. Từ lúc lấy nhau đến giờ,

hung thần trại giam Chí Hòa thuở nào đã được tha về tử trại Kinh Năm thuộc địa phận Hỏa Lựu, huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Những thông tin về Lâm Chín Ngón vẫn đều đặn rót về cho Nam Cam. Lâm vẫn tỏ ra ngang tàng và đụng độ giang hồ chế độ cũ như Mã Thành Kỳ, vân vân liên tục. Nam Cam chợt nghĩ đến chuyện sử dụng Lâm Chín Ngón vào mục đích thu phục toàn bộ giới giang hồ đầm chém. Dẫu sao kể cả Lâm khô máu, tức là sợ hãi không dám đầm chém, thì oai danh của Lâm Chín Ngón với việc từng thịt hai đàn anh lừng lẫy cũng đủ điểm xuyết cho chiếc áo bào hoàng đế thế giới ngầm mà Nam Cam chuẩn bị khoác lên người. Chẳng hẹn mà gặp, Hùng đầu bò vác mặt lù lù đến. Sau khi nghe yêu cầu của Nam Cam, tên nghiện oặt người này đã hết sức mừng rỡ. Gã đến gặp Lâm để mời ông bạn cùng băng đại ca thay đi chơi, lập tức đưa Lâm đến sòng bạc của Nam Cam chơi. Hùng giới thiệu với Lâm cái gọi là nghĩa khí giang hồ của Nam Cam bằng giọng ngọt như mía lùi, đặc trưng của dân nghiện hút. Từ đó, Lâm lui tới sòng bạc của Nam Cam hằng ngày để nhận vài trăm ngàn đồng tiểu vặt như thuở xưa Huỳnh Tỳ Ba Thế nhận tiền của đại. Tuy nhiên, trong lòng của Lâm cũng không thể tránh khỏi khó chịu khi phải nép mình dưới sự bao bọc của tên trùm cờ bạc. Theo Lâm là kém tên tuổi. Tuổi nói thiệt chứ, Nam Cam đừng buồn. Nhận tiền của Nam Cam hoài, tôi ngại lắm. Chẳng thà có giúp được gì. Lâm nói khi chỉ có hai người. Nam Cam hiểu cách gọi là tự ái giang hồ, nên chỉ sau một thoáng nghĩ ngợi, y đã có ngay một giải pháp. Mười đen, gã đàn em của Luông Điếc, sau khi đàn anh sổ khám đã toàn tâm toàn ý phụng sự cho Nam Cam, được gọi đến đại bản doanh. Chú cầm lấy hai cây vàng này, cho anh Lâm Chín Ngón hùn vốn mua bán ngoài chợ Huỳnh Thúc Kháng. Hằng ngày chú lấy tiền lãi lo cho anh Lâm, nhưng đừng để anh Lâm biết đây là tiền của anh. Hương là vợ của Lâm Chín Ngón, đã rời bỏ quê hương từ lâu. Lòng tên du đảng này chỉ còn là sát khí và gã chẳng tin ai cả, dù đó là kẻ luôn cư xử tốt với gã. Đó là một chuyển biến tâm lý, hậu quả do môi trường tù tội có quá nhiều tranh chấp lọc lửa, mà Nam Cam và những kẻ hầm bộ Lâm Chín Ngón đều không thể hình dung ra được. Ngọc là em gái của Trọng Két, ngay sau khi Lâm về cũng đã tìm đến giúp đỡ. Tình cảm này sinh, Ngọc quyết định làm vợ của Lâm Chín Ngón và sẽ cùng y xây dựng sự nghiệp lâu dài, bỏ ra một ít vốn lấy từ số tiền chia được do bán căn nhà trên đường Lê Lai. Ngọc rủ Lâm đi buôn thuốc tây. Những giang hồ mới lớn như là Minh Đại Bang, Lượn Hùm hay là Sàng Địa, Hồng Địa, Sàng Bổ sống ở vùng chợ lớn lục tục đến tìm Lâm Chín Ngón để tôn xưng gã. Thế nhưng Lâm có lối cư xử có phần ti tiện và quá đỗi ngạo mạn, nên dần dà số đệ tử đang lẽ tăng lên lại mất dần theo thời gian. Sống với Lâm như vợ chồng chỉ có một thời gian ngắn, Ngọc cũng đã nhận ra thói biển luận, bần tiện của gã. Cuối cùng việc gì đến thì phải đến. Sau một cuộc cãi vã nảy lửa do sự không minh bạch về tài chính của Lâm, Ngọc cuốn gói bỏ đi. Lâm chỉ nhún vai cười khẩy. Dẫu sao việc chia tay với Ngọc, đối với Lâm tương đương với việc giải thoát. Ngọc quá xấu gái, không xứng với Lâm, một giang hồ tên tuổi nhất nhì Sài Gòn. Mù chỉ là cơm nguội để khi đói lòng. Còn giờ đây, Lâm đang thừa bữa, muốn cặp bồ với y phải có sắc đẹp, có chút gọi là. Thế rồi Hải là con rể của Út Sển, một chủ động mại dâm có tầm cỡ ở khu nhà Lô Cô Giang, đã mang Lâm về với tâm sự cả sùng bái. Thế là Hồng, chị vợ của Hải, tiếp tục nối gót Ngọc, trở thành vợ hờ của Lâm Chín Ngón. Cùng với thời gian này, Nam Cam đã dùng uy tín riêng của mình, đã bảo lãnh cho Lâm trình diện hằng ngày tại phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh. Lâm sống đầm ấm hạnh phúc với Hồng trong căn nhà riêng của cô. Để giữ chân anh chồng khét tiếng giang hồ, Hồng chiều chuộng hết mực. Cô không đẹp lắm và cũng không còn trẻ để hoàn toàn làm cho Lâm say đắm. Nhưng thực ra, nếu không có gá nghĩa với cô, có lẽ Lâm đã phải tiếp tục ăn cơm tù do bí lối phải làm liều mạng đi cướp giật vớ vẩn. Ơn nghĩa đấy, con người vẫn như Lâm làm sao không nhớ được. Vốn là người không mấy gì biết điều và hơi có chút bất bình thường, Lâm đột nhiên giở quẻ với vợ. Vào một đêm, Lâm bàn trước với nhóm đàn em thân tín, trong đó cầm đầu là Hỏa Búa, để đột nhập vào nhà của chính vợ chồng mình. Lâm để cửa không khóa và giả vờ ngủ say cho bọn nhập nha hành động. Toàn bộ xe cộ, máy móc và đủ thứ tài sản có giá trị khác của Hồng, dĩ nhiên vì Lâm làm gì có của mà để mất, đã bị dọn sạch. Hôm sau, trong lúc Hồng muốn xỉu tại chỗ vì mất sạch của cải dành dụng, Lâm hớn hở đi đến điểm hẹn với Hỏa Búa. Cảm ơn các chú, Lâm tỉnh rụi, nói rồi bỏ đi. Sau khi nhận lại toàn bộ hàng hóa và bán sạch, trước cặp mắt ngỡ ngàng của Hoa Búa và sự hậm hực của lũ đàn em, không một xu teng nào được chia ra ngoài câu cảm ơn vô nghĩa ấy. Chuyện chơi bẩn của Lâm bị vỡ lở do chính Hỏa Búa cùng lũ đàn em quá bực tức đem tâu bày cho Nam Cam nghe. Dĩ nhiên chẳng chóng thì chơi, tin tức ấy cũng lọt về tai ông già vợ của Út Sển. Cả gia đình Út Sển nhao nhao lên đòi xử tội Lâm. Có điều uy danh của Lâm đã làm chùn tay tất cả những cái đầu nóng trong gia đình Út Sển. Nổ ra một cuộc cãi vã, suýt dẫn đến đổ máu giữa Lâm và gia đình bên vợ. Lâm bỏ đi và quay trở lại với một bằng dù đáng tuyển bộ từ địa bàn cũ của Lâm. Khu chuồng bò ngã bảy, toàn hộ dân đều có máu mặt, vực cầu bối, lao vào bình vực gia đình Út Sển. Lâm hậm hực bỏ đi. Từ nay trở đi, anh yêu cầu chú phải công khai tài chính hàng ngày cho anh biết. Dẫu sao, anh cũng có hùn vốn cơ mà, Lâm đột ngột tuyên bố. Mười Đen ngỡ ngàng trước yêu cầu của anh Lâm. Thằng cha này điên hoặc ngu hay sao chứ? Số tiền gọi là hùn vốn của Nam Cam ngầm cho Lâm chỉ đủ mua không đến một cái kệ để bày hàng. Gọi là hùn vốn cho oai, chứ đúng ra là Mười Đen đã phải trích thu nhập của mình để chia lại hàng ngày cho Lâm. Đã nghe đến tính kỳ cục của Lâm, nhưng Mười Đen không ngờ cả đàn anh này lại có thể vô lý đến độ nực cười đến như vậy. Sau khi nghe Mười Đen thuật lại nguồn cơn, Nam Cam gật gù một lúc rồi quyết định y đã hiểu được phần nào cá tính kỳ quặc của Lâm rồi. Chú cứ đưa luôn hai cây vàng ấy cho Lâm chín ngón, coi như chấm dứt việc cho nó hùn vốn, còn lại để xem nó đi thêm nước cờ đã rồi tính. Nhận lấy vàng từ tay Mười Đen, Lâm hí hửng đút luôn vào túi quần rồi bỏ đi, miệng nở một nụ cười đắc thắng. Vài hôm sau, vợ bé của Mười Đen chẳng hiểu lý do gì bị Lâm nện cho mấy bạt tay liềng xiềng. Chưa hả giận, Lâm còn đập phá một số đồ đạc trong cửa hàng Mười Đen rồi mới bỏ đi. Mười Đen qua tìm thủ lĩnh với giọng tức tưởi. Anh Nam làm sao chứ? Em chịu hết nổi rồi. Nam Cam suy nghĩ. Thực ra y biết, Lâm chín ngón vốn coi thường Nam Cam từ lâu, nên qua việc ép Mười Đen, gã muốn dằn mặt mình. Thôi thì đành vậy, thích thì chiều, đến thì đón. Nam Cam triệu tập Hòa Búa cùng đám đàn em đang bất mãn đại ca Lâm, mang theo đầy đủ đồ chơi từ dao lê đến mã tấu. Bọn này vốn sợ tình tướng của Lâm, nếu không có Nam Cam thị thiêng thì chẳng thế nào mà dám nhìn vào mặt Lâm, chứ đừng nói chi đến chuyện ra tay. Phục kích ở quán cà phê gần chợ suốt mấy ngày liên tục, chẳng hiểu vì thông tin rò rỉ hoặc vì Lâm có linh tính nên gã dù đảng đàn anh này chớ hề lộ mặt ra đến chợ trời. Một điều hơi lạ đối với Lâm. Tuy vậy, sự việc dù không xảy ra, nhưng mối thù oán giữa hai bên coi như đã kết, tận sau này mới đi đến kết thúc. Thành Chân là một tay anh chị có tên tuổi ở Hải Phòng. Theo sự tiến cử của Lý Đôi, đến ra mắt Nam Cam, y vui vẻ đón nhận Thành Chân vào tổ chức cờ bạc của mình và giao cho gã Chân trời xứ cảng nhiệm vụ phát quà cho sòng chính 148 tồn đạn. Thành Chân có một thành tích rất dữ dằn và quen biết hầu hết bọn dân chơi bạch kè. Tiếng lóng chỉ những tay anh chị có gốc Bắc vào Nam sau năm 75. Nên có gã, Nam Cam thêm phần yên tâm. Những kẻ theo đuôi ông trùm đều được phân phát quyền lợi tùy theo sức đóng góp. Có điều hầu như đều có chung một nhận định. Ông trùm Nam Cam hơi tham và con bản chất tùy tiện dù đã cố tỏ ra hào phóng. Nhưng thủ thuật mua danh của ông ta chỉ có thể lừa gạt được ba thành Đoàn Thạch Hãn. Còn trong nội bộ giang hồ làm sao mà qua những cái đầu từng kinh qua trận mạc tu tội. Trong mầm mống bất mãn đã bắt đầu nảy sinh những bộc lộ ra thành cử chỉ thì chẳng thế nào dại dột đến mức ấy. Ai không biết bản tính thu vặt nhỏ mọn của Nam Cam chứ? Bản Lâm là đội trưởng cảnh sát hình sự công an quận 3, một chiến hữu xã hội đen của Nam Cam. Dù y đi ăn sáng, đến tiệm phở trên đường Nguyễn Thị Diệu quận 3, hai người chọn bàn trong cùng. Chào anh ba buổi sáng. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự cất tiếng. Bàn bên cạnh có hai người, người ngồi cách chỗ Nam Cam vài bước chân. Gương mặt người này có đôi nét làm Nam Cam bật giặc chú ý, là đôi mắt của gã nấp sau cặp kính khá dày. Anh ba, xin giới thiệu, đây là đồng nghiệp của em, viết cho tờ Tuổi Trẻ, cũng mới vào nghề như em thôi. Dũng giới thiệu. Ngồi qua đây cho vui, bà Lâm đề nghị. Nghe giới thiệu đến tờ Tuổi Trẻ, tác nhân đem đến sự sụp đổ của ông thầy Bà Tùng qua loạt bài Đường Sơn Quán, Nam Cam càng thêm cảnh giác. Đây là anh Nam Cam, bạn của anh, bà Lâm giới thiệu.

rất cần một vài người có máu mặt để bảo đảm an ninh. Tầm Ca Voi, Út Dẹp được đưa vào vị trí ấy với số tiền nhận hàng tháng khá khá so với thu nhập của một công nhân viên chức. Được thế, Mỡ Đen càng lúc càng ngông cuồng ngạo mạn cho đến khi xảy ra vụ Thành Trần. Thành Trần, ngoài việc cúc cung tận tụy dưới sự chỉ đạo của ông trùm Nam Cam, gã cũng có một vài quyền lợi riêng. Vũ trường VIP nằm trên đường Nguyễn Văn Chiêm là vũ trường số 1 của Sài Gòn lúc bấy giờ. Hàng đêm, dân chơi lắm của từ Sài Gòn tụ tập về để vui vẻ theo câu ăn quận 5, nằm quận 3, hát cả quận nhất, cướp giật quận 4. Quyền bảo kê VIP được các chủ quán chọn mặt gửi vàng cho Thành Trần. Gã có hẳn một bà riêng và một chai Hennessy miễn phí cho anh Thành Trần ấy. Mời Đen đến chơi cũng phải e cổ ra mua vé như mọi người. Và dĩ nhiên, mọi khoảng khắc đều phải song phẳng là tri kỷ. Mời Đen hậm hực tuyên bố trước mặt bọn bảo vệ, đàn em của Thành Trần. Mẹ kiếp, thằng Thành Trần là cái quái gì mà tụi mày đòi dựa dẫm coi thường tao? Chẳng qua, tao chẳng muốn anh Năm buồn thôi. Tất nhiên cũng vì sợ anh Năm buồn như Mời Đen, dù đàn em báo lại câu nói hỗn xược ấy, Thành Trần cũng đành bỏ ngoài tai. Thế nhưng Mười Đen còn cáo già mượn oai hùm đã không ngừng lại, cả cho đàn em dò la để lên phương án gỡ bản số giang hồ của Thành Trần. Một đêm về sáng, Thành Trần vừa rời khỏi vũ trường VIP đã bị bám đuôi. Đến một đoạn đường vắng, Thành Trần bị bọn sát thủ chặn lại và chém vào lưng và vai để gọi là cảnh cáo. Liệu thế chỉ có một mình, Thành Trần mang vết thương đến bệnh viện băng bó và im lặng không nói dù chỉ một lời, dù biết chắc ai đã cho anh em hạ thủ mình. Tưởng đã êm xuôi, Mười Đen cười đắc thắng. Niềm vui càng tăng khi Mười Đen hay tin Thành Trần thất thủ hạ bì với một tiểu tướng giang hồ không tên tuổi là Bình Kiểm. Thực ra cũng chẳng ai ngờ, vụ đụng độ xem ra đơn giản ấy đã khiến cho giang hồ Sài Gòn mọc thêm ra một thủ lĩnh mới. Cũng từ việc tranh chấp quyền bảo kê vũ trường VIP giữa băng Thành Trần và nhóm Bình Kiểm đang ngòi lên tìm đất sống, vài cuộc chạm trán xảy ra nhỏ nhỏ, thương lượng mãi cũng chán. Hai bên thách nhau mỡ mộc một cuộc chiến đấu trên đường Nguyễn Huệ. Nghĩa Điền, một bằng hữu giang hồ với Thành Trần, đã hùng hồn tuyên bố sẽ ủng hộ hết mình cho Thành Trần. Quân của Thành Trần, Nghĩa Điền rải dài dọc trục lộ sẽ mở ra một cuộc huyết chiến với dao lê, mã tấu, hườm sắn và hừng hực khí thế tiến công. Liên minh ấy được xem ở Sài Gòn là mạnh nhất. Bình Kiểm đến cùng một số đàn em ít ỏi của mình, gã nhếch mép cười lạnh lẽo khi thấy trận địa đã sẵn sàng. Với lực lượng Thành Trần, Nghĩa Điền đồng gấp mấy lần mình. Đôi mắt tỉ hí của Bình Kiểm đảo tới đảo lui quan sát. Cuộc đụng độ vừa xảy ra, Bình vén vạt áo sơ mi, rút khẩu súng K-54 đầy áp đạn ra, chĩa thẳng vào bọn Thành Trần, bóp cò. Tiếng nổ chát chúa đầy uy lực của khẩu súng trận làm toàn bộ sĩ tốt của liên minh Thành Trần, Nghĩa Điền sợ rúm cả giò cẳng. Thậm chí có tên ngạn lăn quay lại chiến địa vì sợ. Nhanh chóng đến không ngờ, cuộc chiến đã phần thắng bại khi Thành Trần phát giò lên cổ mà chạy chết. Gần như ngay lập tức, Bình Kiểm hạ lệnh thu quân để tránh sự săn đùng của lực lượng cảnh sát hình sự khi nghe tiếng nổ. Nghe tin, Nam Cam to vẹp bực bội trách Thành Trần. Chú có tên tuổi như vậy mà để một thằng nhóc con sờ đầu như vậy à? Thành Trần không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng, mặt đỏ bừng. Tuy trách đàn em, nhưng Nam Cam đều chú ý đến tên giang hồ nhóc con không tên tuổi nhưng sẵn sàng chơi cả hàng nóng. Và cũng chẳng ngán ngại gì một đàn anh có tên tuổi như Thành Trần. Phải chỉ dưới trướng của y có được một loạt đàn em có tầm cỡ như vậy thì hay biết mấy. Nghĩ là làm, để tránh khỏi sự mếch lòng Thành Trần, Nghĩa Điền, Nam Cam gọi Kim Anh đến gặp riêng ở một khách sạn. Ngoài chuyện tâm sự loài chìm biển, cho trọn nghĩa tình cố cựu, Nam Cam giao cho võ hậu Kim Anh sứ mệnh tìm hiểu, lôi kéo và kiểm soát bằng được Bình Kiểm. Được lời như vời tất lòng, Kim Anh lập tức phụng mạng. Còn Di Băng khi được phép của Nam Cam để tiếp cận thân tình với một gã trẻ khỏe đầy hấp dẫn bởi mụ đang độ hồi xuân sung sức như Kim Anh. Lập tức mụ tiến hành và hết sức vừa ý. Lúc này theo kế hoạch của vợ chồng trung tâm, Nam Cam đã xuất tiền hùn một nửa để mua một loạt ba căn nhà mặt tiền trước đường Nguyễn Tất Thành. Nơi trước kia là một lò bánh mì lớn để sửa sang cho hoàn chỉnh. Lần đầu tiên cũng theo sự tham mưu của trung tâm, Nam Cam đã vay ngân hàng 1 tỷ đồng với mức lãi suất vừa phải. Món nợ này, theo y phải vài tuần thu nhập suông sẻ từ các kiểu làm ăn đa dạng từ thế giới ngầm thì trả xong ngay, không thành vấn đề. Thế nhưng việc sửa chữa phát sinh đã ngốn sạch tiền trong thu nhập của y. Nam Cam theo gợi ý của Tùng vị phó phòng cảnh sát hình sự năm xưa. Đây là trưởng phòng tham mưu tổng hợp, chấp nhận vay của Tùng 100 cây vàng với mức lãi suất 2 cây một tháng. Kệ, cũng coi như một cách hối lộ hợp pháp thôi mà. Nam Cam tự nhủ và vui vẻ về việc vay mượn một nhân vật hứa hẹn sẽ còn leo cao hơn trên nấc thang quyền lực. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Cuộc đời Nam Cam còn diễn biến nhiều như thế nào nữa? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.